Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thiên địa nhị lão tình huống của bên này còn không đề cập tới. Rồi hãy nói Lâm Hiên trở lại động phủ, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được thiên địa nhị lão là như vậy cáo già tu tiên giả. Vừa thấy tình thế bất lợi, liền chủ động tìm đến mình, tiêu tan hiềm khích lúc trước, chữa trị quan hệ lẫn nhau. Nắm tay giảng hòa, Lâm Hiên không phải là không cầu còn không được, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn lăng không gây thù hằn. Lâm Hiên còn lo lắng hội bàn đào lên, đối phương sẽ có ý khó xử chính mình. Hôm nay xem ra, loại ý nghĩ này hoàn toàn dư thừa. Đối phương ngược lại đáp ứng cung cấp tiện lợi. Thật tốt quá, có thiên địa nhị lão tương trợ. Hội bàn đào lên, nếu là xuất hiện mong muốn trong lòng công pháp bảo vật. Tới tay cơ hội không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều. Hắn ngược lại không lo lắng đối phương hư giữ ủy xà. Điểm ấy nhìn người ánh mắt chính mình còn sẽ không tính sai. Duy nhất đáng tiếc, chính là không thể mượn cơ hội tìm hiểu Lăng La Ngọc Phù. Kỳ thật Lâm Hiên cũng nghĩ qua nói bóng nói gió. Nhưng mà thiên địa nhị lão cũng không phải dễ dàng như vậy lừa gạt đấy. Không nghĩ qua là thì có thể biến khéo thành vụng, cho nên cân nhắc lợi hại Lâm Hiên vẫn là nhịn được chưa nói. Lần tới sẽ tìm cơ hội tốt rồi. Lâm Hiên tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Lúc này đây đương nhiên không phải khôi phục pháp lực, mà là khoảng cách gần đối mặt lĩnh vực cường giả, lại để cho hắn rất có cảm ngộ. Như vậy linh cảm đương nhiên không thể lỡ mất dịp tốt. Nhìn có thể hay không thuận thế lại để cho thực lực của mình lại hướng lên tăng lên nhất cấp. Bình tâm mà nói, đây không phải là dễ dàng, nhưng nếu không cố gắng, ai có thể khẳng định, là nhất định làm không được địa phương, muốn thử rồi mới hiểu được, dù sao khoảng cách hội bàn đào khai mạc, còn có một chút công phu, nhàn rỗi cũng là vô sự có thể làm. Có cơ duyên như vậy, Lâm Hiên đương nhiên muốn cố gắng tu hành. Cùng lúc đó, tại Nghênh Tiên Cung một chỗ khác động phủ trong mật thất. Có hai người núp trong bóng tối, thần thần bí bí trò chuyện với nhau cái gì? Tỷ tỷ, ngươi nghe nói sao, cái kia Lâm tiểu tử, cũng tới hội bàn đào rồi. Có cái chút ít kiều mị thanh âm, truyền vào lỗ tai, cái gì, Lâm tiểu tử cũng tới. Hắn có thể có tham gia hội bàn đào tư cách, chẳng lẽ nói, tiểu gia hỏa này, cũng tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ rồi hả? Cái khác trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, hơn nữa chậm rãi quay đầu lại, đúng là một thân dáng người cao gầy nữ tử, dung mạo tú lệ, trẻ tuổi vô cùng, một đầu mái tóc màu bạc dài chừng chấm đất, băng phách, đúng là vị này chân ma thủy tổ, như vậy một cái khác thanh âm chủ nhân thân phận. Cũng liền miêu tả sinh động, bảo xà, hai người này cũng tới đến hội bàn đào rồi, mà với các nàng chân ma thủy tổ thân phận, tự nhiên là có ở tại Nghênh Tiên Cung tư cách, tỷ tỷ đoán không sai, cái này Lâm tiểu tử không chỉ có tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ. Hơn nữa thực lực mạnh đến không hợp thói thường, gần như có thể so sánh lĩnh vực cường giả. Cái gì, so sánh lĩnh vực, băng phách ngẩn ngơ, sau đó nhịn không được cười lên, mà bắt đầu, bảo xà muội muội, ta biết rõ ngươi hận Lâm Hiên tận xương, nhưng là không cần như vậy nói ngoa, bình thường độ kiếp hậu kỳ so sánh lĩnh vực, chính là năm đó Atula, cũng làm không được điểm này đấy, mặc dù lẫn nhau cảnh giới chênh lệch dường như, nhưng mà hay không có được lĩnh vực. Chênh lệch này, nhưng là có cách biệt một trời một vực đấy. Vượt cấp khiêu chiến căn bản không có có gì đặc biệt hơn người. Ta không tin, cái kia Lâm tiểu tử có thể khiêu chiến lĩnh vực. Tỷ tỷ minh giám, ta là khuếch đại đi một tí. Thế nhưng Lâm tiểu tử, cũng xa so với ngươi muốn giống như không hợp thói thường. Một người một kiếm đối mặt địa cơ tán nhân, chút nào hạ phong không rơi. Mặc dù đối phương sử dụng lĩnh vực, cũng cầm hắn không thể làm gì, bảo xa thánh tổ vội vàng như thế như vậy mà nói. Thật sao, băng phách nghe xong, cũng không nói chuyện, ngược lại chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Bảo xa trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ tỷ tỷ lại chuẩn bị sử dụng vậy có thể đủ nghịch chuyển càn khôn bí thuật. Quả nhiên, một đám bạch khí từ băng phách trên người xông lên mà ra. Lại một vị băng phách thủy tổ, cùng bản thể so sánh với, lộ ra là giống như đúc, nhưng cũng không phải là thật thể, mà là do nàng tam hồn lục phách biến ảo mà thành địa phương. Sau một khắc, hóa thành một đám thanh phong, đã đi ra động phủ. Trong thời gian ngắn, liền đi tới ngày hôm qua Lâm Hiên cùng thiên địa nhị lão xung đột địa điểm rồi. Băng phách tay vừa nhấc, toàn thân mãnh liệt pháp lực lưu truyền, đồng thời một cỗ vô hình chấn động tỏ khắp mở. Không gian cũng tiếp theo khởi động sóng dậy, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh không khí, dường như biến thành một bức nhiều màu họa quyền. Ngày hôm qua nơi đây đã phát sinh một màn, rõ ràng dị thường hiện ra, thời gian pháp tác, băng phách không hổ là chân ma thủy tổ trong đỉnh nhi tiêm nhi nhân vật. Đối với thời gian pháp tác, rõ ràng nắm giữ đến loại trình độ này, ngày hôm qua đã phát sinh từng màn, bị nàng một lần nữa bày ra rồi, lúc ấy nàng không có ở đây nơi này, hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy, băng phách thần thông thật đúng làm cho người thán phục. Lâm Hiên cùng Vũ Lam Thương Minh xung đột trải qua, lần nữa nguyên vẹn hiện ra mà ra, mà băng phách thức thì đứng ở một bên lẳng lặng mắt thấy. Thật lâu, nàng thở dài, toàn thân bị màu ngà sữa ma vụ bao bọc, sau đó tại chỗ biến mất không thấy. Bên kia, trong động phủ băng phách mở mắt ra, tỷ tỷ, như thế nào, chính ngươi tận mắt nhìn thấy. Biết rõ tiểu muội ta không nói lời nói dối rồi à, cái kia Lâm tiểu tử thực lực. Xác thực làm cho người ghé mắt, ân, xem tại chuân phao, VN, lúc này đây băng phách nhẹ gật đầu. Ngươi nói không tệ, cái này Lâm tiểu tử, xác thực không thể lại bỏ mặc mặc kệ, kỳ thật chỉ từ thực lực mà nói. Hắn hôm nay, cũng không coi là nhiều sao rất cao minh, ít nhất còn xa xa nguy hiểm cũng không đến phiên ngươi ta. Vấn đề là tiểu tử này phát triển tốc độ quá là nhanh. Nếu là bỏ mặc xuống dưới, cuối cùng sẽ trở thành họa lớn trong lòng địa phương. À, tỷ tỷ kia ngươi là chuẩn bị động thủ, Bảo Xà trên mặt lộ ra một tia hưng phấn chi sắc. Nàng đã sớm hận Lâm Hiên tận xương. Đúng vậy, cùng tiểu tử này lúc giữa ân oán, tổng cần phải có chấm dứt thời khắc, huống chi tu la thất bảo trong thủ trạc. Vòng tay, vẫn còn trong tay của hắn. Món bảo vật này, vô luận như thế nào, ta cũng muốn cầm về địa phương. Băng phách thanh âm lại có vẻ bình tĩnh vô cùng. Tỷ tỷ kia ý định lúc nào động thủ đâu? Lúc nào, dục tốc bất đạt, hội bàn đào bên trên khẳng định là không được. Việc này về sau, nói ngắn lại, ta sẽ không để cho tiểu gia hỏa này còn sống ly khai giao trì. Tỷ tỷ đã quyết định sao? Phải biết rằng, cái này Lâm tiểu tử bản thân tuy rằng không có có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là Hàn Long chân nhân bái kết huynh đệ, cùng cửu vĩ thiên hồ, Quảng Hàn chân nhân giao tình cũng là không như bình thường. Nơi này chính là linh giới, ở chỗ này động thủ, tỷ tỷ sẽ không sợ khiêu khích những cái kia linh giới đại năng phản công. Bảo Xà, lời này của ngươi ý gì? Tại sao phải lần nữa xuất lời dò xét ta? Băng phách đôi mi thanh tú hơi nhíu, trên mặt lộ ra vài phần khó chịu. Tỷ tỷ không nên hiểu lầm, tiểu muội dài dòng chẳng qua là lo lắng mà thôi. Dù sao nơi này là linh giới, chúng ta ra tay, có nhiều bất tiện, cho nên mới muốn cân nhắc chu toàn. Bảo Xà vội mở miệng giải thích, hừ, đây cũng có cái gì tốt băn khoăn. Trần trần trừ trừ mới có thể chính thức chuyện xấu. Linh giới thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bổn tiên tử là thiên địa nhị lão như vậy phế vật? Hàn Long cũng tốt, Thanh Khâu quốc chủ cũng được. Bổn tiên tử coi như là đem cái kia Lâm tiểu tử rút hồn luyện phách. Bọn hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, cách chương.